Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2154, dám đến, liền dám lưu. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều đang đợi lấy Tô Hàn mở miệng Tiên Dương Tông tại trước đây thật lâu. Chính là phương viên gần vạn tinh số bên trong, lớn nhất tông môn trong đó tông chủ nhị phẩm hợp thể cảnh, hai vị phó tông chủ đều là nhất phẩm hợp thể cảnh đại năng. Phượng Hoàng Tông, không phải là không có cùng hắn chống lại thực lực. Nhưng Tiên Dương Tông đệ tử cũng có 2 tỷ, tuyệt không phải nói diệt liền diệt, như mù quáng động thủ, khẳng định cũng sẽ đánh đổi một số thứ. Bọn hắn đang chờ Tô Hàn trở về, làm ra cuối cùng quyết đoán. Các ngươi điều tra qua Tiên Dương Tông rồi? Tô Hàn hỏi, mọi người tự nhiên hiểu rõ Tô Hàn ý tứ, làm đệ nhất trưởng lão, cũng là bây giờ địa ngục thần vương, Liên Ngọc Trạch lúc này báo cáo. Bẩm báo tông chủ. Tiên Dương Tông bên trong đại khái tình huống, chúng ta trên cơ bản đều hiểu rõ cực kỳ thấu triệt, tông chủ Trình Dục chính là nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng, hai vị phó tông chủ đều là nhất phẩm hợp thể cảnh. Đến mức những người khác, nói đến đây, Liên Ngọc Trạch có chút dừng lại, trên mặt lộ ra một vệt tự tin và ngạo nghễ. Nói như vậy, nhưng theo cường giả về số lượng mặt tới nói, ngoại trừ Trình Dục bên ngoài, ta Phượng Hoàng Tông có thể đối Tiên Dương Tông thực hiện vững vàng áp chế. Liền xem như Trình Dục, chúng ta cũng có biện pháp, đem hạ gục. Chỉ bất quá, Tiên Dương Tông đọc lướt qua quá rộng, phụ thuộc tông môn loang lổ phức tạp, chiếm cứ rất nhiều tinh cầu, mong muốn đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Nhất định phải có hoàn chỉnh kế hoạch, bằng không thì, bọn hắn hội trong bóng tối chơi ngáng chân. Còn có cái kia Trình Dục, chung quy là nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng, chúng ta có lòng tin đem hạ gục, lại không nhất định sẽ đem hắn đánh giết, như thế cường giả. Một khi chạy trốn, lại ghi hận chúng ta, tất nhiên sẽ cho ta Phượng Hoàng Tông mang đến cực lớn tai họa ngầm. Bởi vậy, như thật muốn đối Tiên Dương Tông động thủ, vậy cái này Trình Dục, nhất định phải chết. Còn có hai vị kia nhất phẩm hợp thể cảnh phó tông chủ, bọn hắn chung quy là hợp thể cảnh đại năng, để tránh lưu lại hậu hoạn, tốt nhất có thể đem hai người bọn họ cũng đánh giết. Nghe Liên Ngọc Trạch, Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, không sợ tặc trộm. Liền sợ tặc nhớ thương, nhất là có hợp thể cảnh tu vi này loại tặc. Không cần Liên Ngọc Trạch cáo chi, Tô Hàn tự nhiên cũng hiểu rõ, bắt giặc trước bắt vua đạo lý. Như ban đầu ở Long Võ Đại Lục lên thời điểm, những cái kia thế lực đối địch nghĩ muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, liền sẽ trước ra tay với mình một dạng. Tiên Dương Tông, nhất định phải diệt, dám đụng đến ta Phượng Hoàng Tông người, hắn liền muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Tô Hàn đứng dậy, thanh âm băng lãnh. Bất quá, hiện tại Tiên Dương Tông đã trở thành 72 tông một trong, Chiến Thiên Tông phụ thuộc tông môn, Chiến Thiên Tông khẳng định sẽ phái người đến đây xem xét, thậm chí đóng giữ, tạm thời đầu tiên chờ chút đã. Chiến Thiên Tông, nghe thấy lời ấy, mọi người nhất thời nhíu mày, làm 72 tông một trong Chiến Thiên Tông, nó thực lực mạnh, đó là không thể nghi ngờ. Cùng Phượng Hoàng Tông so sánh, Chiến Thiên Tông bên trong mới thật sự là cường giả như mây. Chỉ là cái kia lục đại hộ pháp, liền toàn bộ đều là đỉnh cấp hợp thể cảnh đại năng tồn tại, tùy tiện xuất ra một người, đều đủ để đem thời khắc này Phượng Hoàng Tông cho càn quét. Cho nên ta nói, tạm chờ chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhìn thấu ý nghĩ của mọi người, lại nói. Bất quá, bọn người cũng không cần có cái gì kiêng kỵ, đừng cảm thấy Tiên Dương Tông là Chiến Thiên Tông phụ thuộc tông môn. Ta Phượng Hoàng Tông cũng không dám đắc tội. Tại trở về trên đường, bản tông đi Tiên Dương Tông một lần, đúng lúc, đụng phải Chiến Thiên Tông lục đại hộ pháp một trong, Hàn Phong hộ pháp nhi tử Chu Lăng, đến đây Chiến Thiên Tông thị sát, cũng bởi vì một ít sự tình, đã đem hắn đắc tội, dùng cái kia Chu Lăng tính nết, có lẽ sẽ không như thế đơn giản dừng tay. Lăng Tiếu híp híp mắt, hỏi, tông chủ có ý tứ là, chúng ta khẳng định sẽ cùng Chiến Thiên Tông đối mặt. Chiến Thiên Tông sao? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Phượng Hoàng Tông mong muốn tại hạ đẳng tinh vực đi càng xa. Tương lai muốn chống lại thế lực. Có thể tuyệt không chỉ là Chiến Thiên Tông a. Lời này hạ xuống. Lăng Tiếu thân thể chấn động. Những người khác cũng đều là trong mắt lộ ra mãnh liệt tinh mang. Bọn hắn chợt nhớ tới tại Long Võ Đại Lục thời điểm. Phượng Hoàng Tông nghịch thiên quật khởi. Sau cùng, trở thành Long Võ Đại Lục đệ nhất tông môn. Thần Tông sự tình. Tại Phượng Hoàng Tông vừa mới thành lập thời điểm, ai có thể nghĩ tới qua, hội phát triển đến loại trình độ kia. khi đó 10 đại siêu cấp tông môn, sừng sững long võ đại lục nhiều năm, không người có thể dung chuyển, cũng không người dám đi dung chuyển. Giống như là hiện tại tam giáo 9 phái 72 tông một dạng, mạnh mẽ làm người run rẩy. Có thể cuối cùng, không giống nhau bị Phượng Hoàng Tông tiêu diệt mấy cái. Không giống nhau đến tại Phượng Hoàng Tông trước mặt, khúm núm. Có lẽ, đối với những cái kia vừa mới gia nhập Phượng Hoàng Tông người mà nói, sẽ cảm thấy Tô Hàn lời này là đang nổ. Nhưng đối với Lưu Vân bọn người tôi nói, đó cũng không phải nói khoác. Đây là một loại chờ mong, một loại cổ vũ, một loại kiên trì, một loại tín ngưỡng. Còn có, Tô Hàn thanh âm lại một lần truyền đến. Ngày sau nếu là gặp được Tiên Dương Tông người, không cần tị húy, cũng không cần khách khí, trực tiếp động thủ chính là, Tiên Dương Tông nếu muốn sớm cùng ta Phượng Hoàng Tông khai chiến, ta Phượng Hoàng Tông cũng không sợ. Có bối cảnh, không chỉ có riêng là hắn Tiên Dương Tông, Chiến Thiên Tông như thật dự định vì thế mà ra mặt, vậy liền để cho bọn họ tới thử một chút. Lưu Vân chờ người vui mừng, bọn hắn hiểu rõ nhất Tô Hàn, biết Tô Hàn sẽ không nói nhảm, dám nói thế với. Nhất định có hắn nói như vậy lực lượng. Bất quá, mặt khác phụ thuộc tông môn người cũng không biết. Bọn hắn khẽ nhíu mày, có một người đàn ông tuổi trung niên nói. Tông chủ, cũng không phải là thuộc hạ hoài nghi thực lực của ngài, chỉ là. Trước không nói Chiến Thiên Tông, chỉ là này Tiên Dương Tông bên trong, liền có một cái nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng trình dục tồn tại. Đây chính là nhị phẩm hợp thể cảnh A. Ta Phượng Hoàng Tông tuy nói có 13 vị thần vương. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là có thể cùng nhất phẩm hợp thể cảnh chống lại chiến lực, như cái kia trình dục hiện thân, lại động thủ, hội không lại. Không cần lo lắng, Tô Hàn vung tay lên, nhìn chằm chằm cái này người cười nói. Hắn chỉ cần dám đến, bản tông liền có thể khiến cho hắn có đến mà không có về, ngươi tin hay không? Ta, trung niên nam tử kia ngữ khí hơi ngưng lại, bị Tô Hàn này khổng lồ tự tin chiết phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là hắn trình dục, chính là cái kia Chiến Thiên Tông tông chủ, nếu dám đối ta Phượng Hoàng Tông như thế nào, bản tông một dạng khiến cho hắn có đến mà không có về. Tô Hàn lại là hư lạnh, không người lại mở miệng, giữa sân một mảnh yên lặng. Không hề nghi ngờ, có rất ít người nắm lời nói này xem như thật, chỉ là nghe một chút thôi. Chiến Thiên Tông tông chủ, đây chính là siêu việt hợp thể cảnh, đạt đến đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng. Nhân vật bậc này cũng là ngươi một cái nhị phẩm thần hải cảnh, nói lưu lại, liền có thể lưu lại. Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng không người dám trực tiếp mở miệng nghi vấn Tô Hàn. Mà Tô Hàn, cũng đều hiểu bọn hắn ý nghĩ trong lòng, hơi hơi lưỡng lự về sau, cuối cùng vẫn không có đi nói rõ lý do. Độc đan, thậm chí bảo đồ vật, tại không có có lúc cần thiết, vẫn là chỉ có tự mình biết cho thỏa đáng. Tông chủ, như không sự tình khác, vậy bọn ta tạm thời cáo lui. Liên Ngọc Trạch mở miệng nói. Tô Hàn gật đầu về sau, rất nhiều thân ảnh, từ từ hướng phía phòng khách bên ngoài đi đến. Kéo dài trọn vẹn 2 ngày 1 đêm hội nghị, đến tận đây cuối cùng kết thúc. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.